Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2333, khu vực sầm uất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với Triệu Đức tới thăm. Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, ở hắn xem ra, Triệu Đức làm sự việc chỉ sợ là nhất chuyện đơn giản. Hắn không nên tới tìm mình mới đúng. Nhưng Triệu Đức nhưng là chỉ như vậy tìm tới, mà lúc này bị Tần Thiên hỏi, Triệu Đức vội vàng đem mình gặp phải phiền toái theo Tần Thiên nói một lần. Nghe được những thương nhân kia cũng không chịu đóng tiền ký quỹ, cũng không chịu cho bọn họ hợp tác, Tần Thiên chân mày liền hơi ngưng đứng lên. Hắn làm ra loại mô thức này, đích xác là có chút mới mẻ độc đáo. Ở hậu thế, cái này kiểu mẫu mới vừa lúc đi ra, đều không bị rất nhiều người coi trọng đâu. Không chỉ có thương nhân không thế nào yên tâm, chính là những cái kia khách hàng cũng không yên tâm. Như vậy qua mấy năm sau đó, như vậy mua đồ mới rốt cục từ từ thông dụng mở. Như vậy, hắn đưa cái này kiểu mẫu lấy được đại đường tới, những thương nhân kia sợ cũng không biết lập tức tiếp nhận chứ. Bất quá, đối với này, Tần Thiên cũng không phải rất lo lắng. Nói, không cần phải để ý đến bọn họ. Những cái kia phòng triển lãm ngươi cũng làm xong chưa có? Còn không có, đang làm đây. Tần Thiên gật đầu một cái. Phải đem phòng triển lãm lấy được phồn hoa nhất địa phương. Đông Tây hai thành rất nhiều cửa tiệm đều là triều đình. Liền đem những địa phương kia cải tạo thành phòng triển lãm. Chờ những thứ này sau khi chuẩn bị xong, các người lại từ từ phát triển là được. Vật này muốn để cho những thương nhân kia tiếp nhận là cần nhất định thời gian. Tần Thiên tương đương với không làm sao cho Triệu Đức cây chiêu, cũng chỉ là để cho hắn đem phòng triển lãm chọn ở khu vực phồn hoa nhất. Triệu Đức nghe được cái này sau đó, trong lòng liền âm thầm kêu khổ dậy rồi. Cái này tương đương với chưa nói à? Lỡ như không được, như vậy chút cố gắng há chẳng phải là uổng phí. Có thể Tần Thiên cũng đã nói như vậy, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ tiếp tục hỏi tiếp, hắn cũng không có lá gan đó à? Đừng xem Tần Thiên cũng chỉ là so hắn lớn hơn vài tuổi. Nhưng ở Tần Thiên trước mặt, hắn thật đúng là liền cái gì cũng không coi là à. Không biết làm sao, Triệu Đức chỉ có thể lúc này thối lui. Dựa theo Tần Thiên nói, đem phòng triển lãm chọn ở khu vực phồn hoa nhất, Đông Tây hai thành, khu vực phồn hoa nhất dĩ nhiên là kề bên đường Chu Tước cái địa phương kia. Mọi người tiến vào Đông Tây hai thành, trước nhất thấy chính là chỗ đó, chỗ này là triều đình chỉ cần đem cửa tiệm thu hồi lại, sau đó tiến hành một ít sửa đổi là được, chuyện này không cần tiêu phí rất nhiều thời gian. Đại khái chừng 10 ngày cỡ đó, Triệu Đức liền đi tất cả phòng triển lãm cũng cho bố trí xong. Chẳng qua là cái này phòng triển lãm sau khi bố trí xong, cũng không có thương nhân tới nơi này hiệp đàm, cho nên liên tiếp 2-3 ngày, nơi này đều không có bất kỳ hàng hóa bày thả ra. Thấy loại chuyện này, Triệu Đức liền có chút nóng nảy, sự việc không phải rất thuận lợi à? Nếu là cái này làm bất thành nói, đó chính là hắn vô năng. Như vậy, hắn muốn ở quan trường lên gần hơn một bước, sợ là sẽ phải rất khó chứ. Nhưng hiện nay, trừ tiếp tục chờ tiếp tục tuyên truyền, bọn họ cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Đã là cuối thu thời tiết, thành trường ăn gió thổi tới đã mang dùng mình, dư hàng là từ Dương Châu tới một cái thương nhân. Hắn năm nay bất quá tới tuổi 20, là mới vừa xoay sở mượn một khoản tiền vốn, bước vào thương giới người tuổi trẻ. Đối với buôn bán, hắn hiểu không hơn, trước đây trong gia tộc mặt cũng không có buôn bán người. Hắn thuần túy chính là bởi vì muốn hơn kiếm tiền tới cải thiện sinh hoạt, mới mạo hiểm vào một nhóm hàng, tới thành trường ăn thử vận khí, giống như hắn loại chuyện này người. Thành Trường An có rất hơn, mà đây chút mới vào cửa hàng tổng hợp thương nhân, có rất hơn cũng biết chết yểu, hoặc là đền tiền, hoặc là chính là táng ra bại sản, sau đó chưa gượng dậy nổi. Dĩ nhiên, thành trường ăn địa phương như vậy, cũng không thiếu thiếu cái loại đó một đêm chợt giàu thần thoại. Nơi này cơ hồ dạng gì tình huống đều có, nơi này tràn đầy cơ hội và nguy hiểm, mà đây chút cũng hấp dẫn một nhóm lại một nhóm trước người tới. Dư Hàng mới tới thành Trường An, đối với nơi này tình huống rất xa lạ. Hắn ở chỗ này không nhận biết người nào, cũng không biết nên làm sao đi mình hàng hóa bán đi. Hắn cũng chỉ là ở thành Trường An Đông Tây hai thành đi lang thang. Hỏi có người hay không cần hắn kéo tới nhóm hàng kia. Hắn kéo đều là Dương Châu một ít đặc sản quê nhà. Nói thí dụ như một ít trứng vịt muối, cũng hoặc là một ít công nghệ dụng cụ nhà bếp. Trứng vịt muối vật này, từ muối nhiều hơn sau đó, tại đại đường đã từ từ thông dụng lái tới. Nghiên cứu chế tạo nói vậy đơn giản, chỉ cần đem trứng vịt hai đầu dính rượu, sau đó ở muối bên trong cút một chút là được. Vật này khắp nơi đều có, cho nên Dư Hàng hỏi người ta muốn không muốn trứng vịt muối, còn thật không có lại có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Còn như những cái kia công nghệ dụng cụ nhà bếp, ít nhiều có chút giống như là tác phẩm nghệ thuật cảm giác. Đẹp là đẹp, chính là đối với rất nhiều người mà nói, cũng không phải là rất cần à. Cho nên, Dư Hàng ở Đông Tây hai thành đi dạo đã mấy ngày, đều là không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ hắn cuối cùng đem mục tiêu nhắm ngay triều đình gây ra cái này phòng triển lãm. Đóng nhất định tiền ký quỹ là có thể đem hàng hóa để ở chỗ này biểu diễn. Hàng hóa thả ở đây sau phồn hoa khu vực, có phải hay không sẽ có nhiều hơn người thấy? Vạn nhất bọn họ chọn chúng đâu? Nếu như Dư Hàng có những biện pháp khác đem mình hàng hóa tiêu thụ đi ra ngoài, hắn quả quyết sẽ không đem hy vọng gửi nhờ ở phương diện này. Dẫu sao cái này hồi tiền có chút chậm, một tay giao tiền một tay giao hàng mau à. Bất quá bây giờ, hắn cũng không có những biện pháp khác. Nhắm mắt, Dư Hàng đi vào trong đó một cái phòng triển lãm. Phòng triển lãm bên trong đã sớm có người đang chờ. Bất quá những người này mấy ngày cũng không có gì thương nhân chiếu cố, bọn họ đều có điểm mất hết hứng thú. Đột nhiên xem đến một người, bọn họ nhất thời liền cẩn thận. Ngươi nhưng là phải biểu diễn mình hàng hóa. Dư Hàng gật đầu một cái. Những người này đối với mình rất nhiệt tình à. Thương phẩm gì? Trứng vịt muối và hàng thủ công nghệ. Người nơi này ồ một tiếng, nói, tiền ký quỹ năm sâu tiền. Hàng hóa bán đi sau đó, chúng ta sẽ đem bán tiền giao cho ngươi. Ngươi nếu là muốn tiếp tục ở nơi này bán hàng hóa, tiền ký quỹ có thể giữ lại. Nếu như không bán nói, tiền ký quỹ còn trả lại cho ngươi. Đây là triều đình quy định, quả quyết sẽ không nuốt mất cam đoan của ngươi vàng đi. Ngươi cứ yên tâm, năm sâu tiền không tính là thiếu, nhưng nếu như cuối cùng còn có thể lại lui về, vậy nghe thật giống như vẫn là thật không tệ. Dư Hàng cũng không thế nào do dự, bởi vì trước khi tới, hắn cũng đã rất cẩn thận suy nghĩ qua. Hắn nếu đi vào nơi này, liền đã có chuẩn bị tâm lý. Gật đầu một cái sau đó, Dư Hàng nói, được, không có vấn đề, chính là không biết lúc nào có thể bán đi. Cái này, người nơi này cũng không biết. Hàng của ngươi vật biểu diễn ra sau đó, sẽ có người tới nhìn. Đến lúc đó ngươi tiêu một cái giá tiền, bọn họ nếu như cảm thấy có thể, sẽ mua, mà bọn họ mua lúc bán, sẽ trước đi tiền cho chúng ta. Như vậy ngươi liền có thể đem hàng giao cho bọn họ. Hàng giao đủ sau đó, tiền chúng ta lại cho ngươi. Tha một cái vòng lớn, nghe thật giống như thật phiền toái, nhưng cẩn thận một cân nhắc, coi như mình đem hàng tống đi, vậy không cần lo lắng không chịu được tiền à. Bởi vì tiền đều ở chỗ này vậy, mà nơi này là triều đình gây ra một cái cơ cấu, vẫn là đáng tin cậy chứ. Nghe nói, cái này vẫn là Tần Thiên ủng hộ đây. Nghĩ tới những thứ này, Dư Hàng trong lòng nhiều ít lại thở phào nhẹ nhõm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neu-tsi-tsiu-de-tao-ve-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.